Dư Sinh, chương 11, tinh khiết 1, góc truyện audio.com, lúc mọi thứ yên tĩnh cũng đã là gần 5 giờ sáng. Vì thời tiết vẫn đang là mùa đông nên trời sáng rất muộn, nơi Cố Thần Sinh ở cũng không phải là cao ốc nên lúc này xung quanh vẫn tối thui như mực. Bức tường đối diện trống không, vì để tiết kiệm diện tích nên Cố Thần Sinh không đặt tivi mà lắp máy chiếu. Cố Thần Sinh nằm dạp trên lưng cô, đến khi hơi thở ổn định mới chống tay nhổm người dậy, theo động tác của anh, gậy TST mềm nhũn quét nhẹ lên làn da cô, lưu lại từng vết tình dịch trắng đục. Cố Dư nhắn mắt, thân dưới vẫn đang run rẩy nhẹ nhẹ, bị anh ôm vào trong ngực. Hiếm khi làm tình xong mệt mỏi nhưng không buồn ngủ, cô tựa đầu lên ngực anh, ngón tay vẽ từng vòng lên đó. Cố Thần Sinh bắt lấy tay cô, đưa lên miệng hôn nhẹ, lại cắn mút một lát đến khi Cố Dư cáu gắt đánh anh mới nhả ra. Cử động của hai người đều phản chiếu rõ lên bức tường. Cố Dư nhận ra điều này, lập tức thấy thú vị, đưa hai tay lên trước làm thành hình con cáo. Bàn tay nhỏ của cô được phản chiếu trở nên khổng lồ trông rất giống. Cô giả vờ khàn giọng, yếu quái đến, chạy mau. Cố Thần Sinh bật cười, rút tay từ bên dưới cổ cô lên, cũng làm thành hình con rắn. Ta thấy ngươi là hồ ly tinh thì có định quyến rũ ai hả? Cố Dư làm ra vẻ đáng sợ, ta sẽ ăn thịt ngươi a. Hai người ngồi trước bóng đèn, trần như nhộng, làm những trò trẻ con khiến người khác nhìn vào không thể tưởng tượng, kẻ cầm đầu là cô gái 22 tuổi còn kẻ hùa theo cũng đã ngoài 30 rồi. Tiếng cười nói trong phòng vắng lên cho đến khi bình minh bắt đầu dâng lên ngoài cửa sổ, chiếc bóng trên tường cũng nhạt dần. Tách một tiếng, đèn ngủ được tắt đi, Cố Thần Sinh cúi đầu nhìn người đã ngủ say trong lòng, đắm đuối. Một lát lại theo thói quen tự hỏi, bằng cách nào anh đã yêu em nhiều đến như vậy? Chỉ cần nhìn thôi đã thấy hạnh phúc. Hơn 6 giờ Cố Thần Sinh từ phòng tắm ra ngoài, vừa thắt cà vạt vừa cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Một đêm không ngủ, nhưng cũng không hối hận. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lúc Cố Dư thức dậy, ánh nắng đã xuyên qua tấm rèm cửa chiếu khắp phòng. Bên cạnh trống không, dưới chăn cô vẫn trần như nhộng. Đưa tay với lấy điện thoại ở đầu giường, đã gần 10 giờ sáng rồi. Chắc anh cũng sắp về. Cố Dư xoa xoa eo, nhăn mặt xuống giường. Lúc Cố Thần Sinh mở cửa, mùi thức ăn đã xộc vào sống mũi. Anh cất cặp công văn trên tủ giày, vội vã thay dép lê. Cố Dư mặc tạp dề đang đứng nấu ăn, cảnh tượng này đã lâu anh mới bắt gặp một lần nữa. Nhẹ nhàng tiến tới ôm gọn lấy vòng eo thon nhỏ kia kéo vào lòng. Cố Dư đương nhiên biết anh đã về, mỉm cười, để mặc hơi thở ấm áp của anh dao động nơi cần cổ. Cố Thần Sinh nhắm mắt vùi đầu vào cổ cô, nấu gì đấy? Cố Dư đến tủ lạnh lấy thêm hành, anh vẫn bám theo cô không rời thịt. Anh yên nào, Cố Thần Sinh rụi rụi, cho anh ôm một lát. Cố Dư đảo đảo trong nồi một chút, đậy nắp lại. Xoay người, Cố Thần Sinh vội vàng bắt lấy môi cô, tỉ eo cô lên kệ bếp, bàn tay nâng mông cô lên, ép tới. Đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, Cố Dư không có cơ hội phản kháng. Anh mút lấy đầu lưỡi cô triền miên khiến hai chân Cố Dư như nhũn ra, lại bị anh xốc lên kệ bếp. Một phút sau, khi cô bấm mạnh vào mông anh một cái, hai người mới thở hổn hển tách ra. Cố Dư liếm liếm đôi môi sưng mọng đánh anh một cái. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Cố Thần Sinh đứng giữa hai chân cô, ánh mắt vẫn dán vào môi cô, bộ phận. Góc truyện audio.com, đàn ông cách một lớp quần chọc vào đùi cô. Cố Dư né tránh môi anh định tấn công lần nữa, đẩy vai anh đi thay đồ đi, cơm nấu sắp xong rồi. Cố Thần Sinh vuốt vuốt lại váy vô, nhìn xuống nơi đó của mình, thở dài, hôn chụt lên môi cô rồi xoay người vào phòng ngủ. Cố Dư nhảy xuống khỏi bếp, đưa tay xoa xoa gò má đỏ bừng, tiếp tục nấu cơm. Lúc cơm canh được bưng ra, Cố Thần Sinh đang nằm trên sofa xem điện thoại. Căn hộ của anh không lớn, cũng không nằm ở vị trí đắt đỏ nào, chỉ là năm đó anh ra ngoài tự lập dùng tiền tiết kiệm và học bổng dành dụm mua căn nhà này. Phong cách trang trí trong nhà theo hướng giản dị, hai người ở tuy không chật nhưng cũng chẳng dư giả gì. Cố Thần Sinh đã mua thêm một căn ngay trung tâm thành phố, nhưng hai người vẫn suốt ngày chui rúc trong cái xó xỉnh này. Cố Thần Sinh thấy cô bưng cơm ra, bật dậy, thả điện thoại xuống một bên, định cầm đũa. Cố Dư đập tay anh một cái, hất cằm, còn canh trong bếp, anh vào lấy đi. Cố Thần Sinh vò mái tóc ngắn rối tục, ngồi dậy vào bưng canh ra ngoài. Bữa cơm đạm bạc Cố Dư cũng chỉ biết như vậy, nhưng trong suốt giờ ăn, không khí trong nhà đều vui vẻ. Chồng bọn họ như vợ chồng lâu năm, ăn cùng nhau một bữa cơm, không cần nói nhiều cũng quá đủ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cố Dư nằm trên giường xem Weibo cười khúc khích, Cố Thần Sinh rửa bát xong, vào phòng ngủ thay một bộ đồ thoải mái hơn, trèo lên giường. Cố Dư lật người chui vào ngực anh, mắt vẫn không rời màn hình. Cố Thần Sinh thuận tay ôm lấy cô, cúi đầu xem nội dung trong điện thoại, tay khẽ chui vào váy ngủ, vuốt vuốt mông cô. Cố Dư chăm chú xem điện thoại, không biết qua bao lâu, ngẩng đầu lên, anh đã ngủ từ bao giờ? Cố Dư nhìn mái tóc rối bù như tổ quả của anh, cười híp mắt, dướn người hôn lên môi anh một cái, tìm một tư thế dễ chịu ngủ. Khóe môi anh cong cong, vòng ôm lại siết chặt hơn một chút. Lúc cả hai cùng lúc tỉnh dậy, đã là 5 giờ chiều. Sửa soạn một chút, ra ngoài ăn tối. Dù đã là tháng 2 nhưng trời vẫn còn rét thêm một đợt nữa. Cố Dư lạnh run người, vừa xuống xe đã dụi tay vào tay anh, Cố Thần Sinh cười, nắm chặt lấy, thật ấm. Nhà hàng hai người ăn là nhà hàng Nhật, không khí yên tĩnh, Cố Dư chọn một chỗ ngồi xuống, Cố Thần Sinh ngồi đối diện cô tháo khăn quàng cổ, sao không chọn phòng đơn. Cố Dư cầm menu xem một chút, không thích, gọi món xong, hai người lại nói chuyện trên trời dưới đất. Lão Tứ, giọng nói quen thuộc, Cố Dư giật mình, miếng sushi trong miệng nghẹn lại, cô không dám quay đầu, trợn mắt nhìn Cố Thần Sinh hết sức bình tĩnh trước mặt. Anh đặt đũa xuống, cười lớn, tiểu noãn, anh rể, ngồi xuống ăn cùng đi. Cố Dư lúc này mới quay đầu, cười tự nhiên nhất có thể, cô chú thật trùng hợp. Cố Noãn mặc sườn xám khoác tay Hàn Mặc, nhìn hai người không nói một lời tiến tới ngồi bên cạnh Cố Dư. Hàn Mặc cũng ngồi cạnh Cố Thần Sinh, không khí bỗng trở nên lúng túng. Cố Noãn gắp một miếng sushi cho vào miệng, hỏi, may quá, đỡ phải đặt phòng. Cố Thần Sinh tạm dừng cuộc trò chuyện với Hàn Mặc, nhìn Cố Dư một cái, hai người đi đâu vậy? Cố Noãn gọi phục vụ thêm một ly nước uống và vài món nữa, trả lời, vừa đi xã giao về, chẳng phải em đang ở nước ngoài sao, đột nhiên về không báo trước, còn nữa, hai đứa vừa đi đâu về à? Cố Dư từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu yên lặng, nghe đến câu hỏi này mới chột dạ ngẩng đầu, nhìn Cố Thần Sinh, dành trả lời. Chú Cố hứa với cháu là, gocchuyenaudio.com, dẫn cháu đi mua túi sách mẫu mới nhất của LV đấy ạ. Cố Thần Sinh hùa theo, ha ha, đúng lúc em về nước công tác một chuyến. Cố Noãn nhắc đến túi sách lại trở nên hăng hái, bàn luận. Thoáng chốc bỏ qua vấn đề hai người, bàn ăn nhanh chóng náo nhiệt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ăn xong đã là 8 giờ tối, Cố Noãn nán lại một chút. Lão Tứ, Tiểu Dư tối nay về nhà đi. Cố Dư cười gượng, chắc lúc khác đi ạ, ngày mai cháu còn đi học. Cố Thần Sinh nhìn cô gật đầu, ngày mai em ghé sau cũng được, để em đưa con bé về trường. Cố Noãn nhìn hai người một lượt, lườm một cái rồi lên xe trở về. Cố Dư vừa lên xe đã thở hắt ra một cái, dọa chết em rồi, lần sau sẽ không cùng anh ra ngoài nữa. Cố Thần Sinh thắt dây an toàn, nhưng người cài dây cho cô cười, cũng biết sợ cơ đấy. Cố Dư đập anh, trừ chuyện này ra. Cố Thần Sinh bắt tay cô lại, cúi đầu hôn chụt lên môi cô, khỏi động xe, hướng về căn hộ của cô gần trường đại học. Hai người vào nhà thay giày. Vì Cố Thần Sinh cũng thường xuyên ở đây nên đồ áo anh đều treo đầy trong tủ đồ áo. Cố Dư chọn cho anh một bộ, mở cửa phòng tắm, không thèm liếc đến người đang trần truồng dưới vòi hoa sen kia, đặt đồ vào giỏ. Sau này đi tắm nhớ mang theo đồ nhé, hôn này nếu không phải em thì anh sẽ để ai đưa cho anh hả? Cố Thần Sinh vuốt mái tóc ướt nhẹp, kéo kéo tay cô, không phải là đang ở cùng em nên anh mới như vậy sao? Cố Dư cong môi, vùng tay định ra ngoài, nhưng bị anh kéo lại, ôm vào ngực, nước ấm bao lấy thân thịt cả hai người, lớp vải mỏng trên người cô trở nên vô dụng. Cố Thần Sinh ôm lấy cô thì thầm, tắm chung đi. Cố Dư tức giận vùng vẫy, không tắm. Anh bật cười, từ phía sau hôn lên môi cô, bẩn vậy sao? Không dám cũng được, nhưng tối nay anh muốn làm dưới nước. Cố Dư cắn tay anh, lưu manh. Anh để mặc cô cắn, ngón tay theo đó chui vào trong miệng cô, chọc chọc đầu lưỡi cô, bảo bối tối nay anh sẽ cho em chết tại đây. Vừa dứt lời, Cố Dư đã bị anh xoay người lại, nước từ vòi hoa sen chảy mạnh khiến cô không thể mở mắt, chỉ biết cánh môi đã bị anh hoàn toàn ngậm lấy, chằn chọc mút không buông. Váy ở nhà mỏng manh lúc này chỉ cần vài động tác của anh đã ướt nhẹp rớt xuống sàn nhà, tiếp theo là áo ngực quần lót. Một chân cô bị anh nâng lên, kẹp lấy thắt lưng mình, gậy TST to lớn thẳng đứng cọ lấy bên ngoài tiểu huyệt cọ sát không tiến vào. Cố Dư vì duy trì tư thế này mà phải nhún chân. Được một lát thì không trụ được nữa, dần trượt xuống. A một tiếng, Cố Thần Sinh bế cô lên, tư thế quen thuộc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sắp tới là 26 đến 3 rồi, nhiều hoạt động dã man, chiều nào cũng phải ở lại trường tối thui mới được thả về. Vừa về đã up chương mới liền đây, mọi người vote và comment ủng hộ để ta có động lực nhé, cách chương.